Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí lập tức lặng ngắt như tờ. Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Một chiếc kiệu hoa đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt. Chậm rãi được khiêng vào. Nhưng thứ khiến cả nhóm dựng tóc gáy chính là bốn người đang khiêng kiệu. Không phải người sống, mà là bốn người giấy. Lão quan tròn mắt kinh ngạc. Người giấy khiêng kiệu, nhà ma này cũng đầu tư quá mức rồi. Mấy người giấy mỏng dính, như chỉ cần một cơn gió nhẹ là bay mất. Vậy mà lại có thể vững vàng khiêng được một chiếc kiệu lớn. Lão quan tò mò muốn lại gần xem thử. Nhưng ngay khi anh ta vừa nhích chân, cả bốn người giấy đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh ta. Đôi mắt không tròn, trống rỗng. Chỉ có một màu trắng đục, lạnh lẽo, trống rỗng, bị những đôi mắt đó nhìn chằm chằm. Lão quan lập tức cảm thấy gai ốc nổi đầy người. Sống lưng lạnh toát, cứng đờ không dám nhúc nhích. Chiếc kiệu dừng lại, màn kiệu vén lên, một cô dâu chậm rãi bước ra. Ngưu cố nín thở, tập trung quan sát. Thông thường, những NPC quan trọng trong phó bản sẽ có tạo hình khác biệt. Anh ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy một gương mặt đáng sợ. Da xanh, răng nanh, hoặc máu me bê bết. Nhưng, cô dâu vừa bước xuống, cả nhóm đều sửng sốt. Đó là một mỹ nhân tuyệt sắc. Người đóng vai cô dâu này quá đẹp. Cô ta giống như tiên nữ bước ra từ tranh cổ. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều mang nét thanh tao của người cổ đại thực thụ. Nhưng ngay giây tiếp theo, tất cả đột ngột thay đổi. Cô dâu khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng hé mở. Không phải để nói chuyện, mà là để lộ ra một hàng răng trắng nhởn. Một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, tổng cộng 108 chiếc răng. Chen chúc trong khoang miệng, dày đặc như nanh thú. Sống lưng Ngưu cố lạnh toát, da đầu tê dần. Cảm giác ngứa ran truyền đến tận đầu ngón tay. Anh ta vô thức gãi gãi đầu. Trong lòng không khỏi thầm bội phục bà chủ nhà ma. Đúng là bậc thầy kinh dị. Một mỹ nhân tuyệt sắc lại sở hữu cái miệng quái dị thế này. Sự đối lập khủng khiếp này khiến người ta không rét mà run. Cô dâu ma nhìn quanh. Đôi mắt đen láy quét qua từng người. Rồi cô ta đột nhiên nở một nụ cười. Chú rể của tôi đâu? Cô ta giơ một ngón tay, tùy tiện chỉ vào một người. Người đó lập tức hét lên thảm thiết, cả người ngã ngửa ra đất, hoảng loạn bò lùi lại, giọng nói vỡ vụn vì sợ hãi. Không phải tôi, không phải tôi, đừng nhìn tôi. Gương mặt hắn trắng bệch, cả người run rẩy đến mức gần như sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, Ngưu cố lập tức nhíu mày. Khoan đã. Người này không phải NPC sao? Nếu là nhân viên của nhà ma, sao lại có thể bị dọa đến mức này? Cậu ta quay sang Vương Kiện, hạ giọng hỏi nhỏ, chú rể đâu? Lần trước cậu tới, cũng không có chú rể à? Nghe vậy, sắc mặt Vương Kiện tái mét, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được. Một lúc sau, cậu ta rụt rè đáp, giọng run run như sắp khóc. Lần trước, tôi là chú rể, Ngưu Cố, anh ta không biết nên nói gì trong tình huống này. Cậu ta thực sự đã từng làm chú rể của con ma này sao? Nuốt nước bọt, Ngưu Cố nuốt xuống sự kinh hoàng trong lòng. Hỏi tiếp, gan cậu lớn thật đấy. Vương Kiện vội vàng lắc đầu. Không, không phải vậy. Lần trước họa nương rất đẹp. Không đáng sợ chút nào. Ngưu Cố trừng mắt. Cậu còn gọi cô ta là họa nương. Anh ta không thể tin nổi. Cậu điên rồi à? Giữa đám đông, cô dâu họa bì từ từ quay đầu lại. Đôi mắt cô ta sâu thẳm, lạnh lẽo như hồ nước chết. Dán chặt vào Vương Kiện, một bàn tay trắng bệch chậm chậm vươn về phía cậu ta. Giọng nói khàn khàn vang lên. Vương lang, anh quay lại đón tôi rồi sao? Tôi nhớ anh lắm. Vừa dứt lời, thân hình cô ta như trôi trên không, chậm rãi lướt đến gần Vương Kiện. Vương Kiện chết sững, Cô ta nhớ cậu ta? Thật sự nhớ cậu ta sao? Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cả người cậu ta run bần bật, hơi thở gấp gáp như sắp ngạt thở. Cảm xúc kinh hoàng lấn át hết lý trí. Cậu ta hét lên một tiếng rồi ôm đầu bỏ chạy, hoảng loạn lao thẳng ra ngoài. Vương Kiện, Ngưu Cố không ngờ cậu bạn của mình lại sợ đến mức như vậy. Sợ quá hóa điên rồi sao? Sợ đến mất cả kiểm soát luôn rồi. Nhìn bóng lưng Vương Kiện biến mất trong đêm tối, anh ta cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vã đuổi theo. Anh ta cứ nghĩ khu vực này không lớn, cùng lắm chạy một chút là sẽ bắt kịp. Nhưng ai ngờ, nửa tiếng trôi qua, hai chân anh ta rã rời, thở không ra hơi, vậy mà vẫn chẳng thấy Vương Kiện đâu. Ngưu Cố chống hai tay lên đầu gối, hổn hển THDC, mẹ kiếp, cái thằng này sao lại chạy nhanh như thế chứ? Đến lúc nhìn quanh, anh ta mới phát hiện mình đã chạy xa khỏi khu vực thành phố. Đến một nơi, chẳng mấy ai muốn đặt chân tới. Bãi tha ma, gió đêm rít qua từng tán cây khô cằn, phát ra những âm thanh lào xào quái dị. Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lờ mờ phủ xuống những bia mộ xám xịt. Một cơn ớn lạnh len lỏi vào tận xương tủy, khiến Ngưu Cố vô thức dùng mình. Mặc dù lý trí nói rằng đây chỉ là một phó bản trong nhà ma, mọi thứ đều là giả, nhưng cảm giác rờn rợn trong lòng vẫn không tài nào dập tắt được. Anh ta nuốt nước bọt, cẩn thận tiến về phía trước, chợt thấy một bóng người nằm dưới đất. Vương Kiện, người kia mặc đồ thể thao, dáng vóc quen thuộc, chẳng lẽ cậu ta kiệt sức rồi ngất xỉu ở đây? Ngưu Cố vội chạy tới, ngồi xuống định bấm huyệt nhân trung cho Vương Kiện tỉnh lại. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào người cậu ta, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có gì đó không đúng. Anh ta cứng đờ người. Trong bóng tối, một sự thật kinh hoàng dần hiện ra. Cái xác này không có đầu. A, một tiếng hét kinh hoàng xé toạc màn đêm. Ngưu Cố ngã ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cố gắng trấn tĩnh, anh ta lắp bắp tự nhủ. Bình tĩnh, bình tĩnh, tất cả chỉ là đạo cụ. Chỉ là đạo cụ thôi. Nhưng ngay khi vừa tự an ủi mình, anh ta bỗng thấy cái đầu của Vương Kiện đang lăn lông lốc trên mặt đất. Nó lăn đến trước mặt anh ta, rồi dừng lại. Đôi mắt trợn trừng của Vương Kiện nhìn thẳng vào anh ta, miệng mấp máy, anh Ngưu, anh đến tìm tôi sao? À, lần này, Ngưu Cố không chỉ hét lên mà còn trực tiếp lăn mắt trắng dã rồi ngất luôn tại chỗ. Sao lại làm người ta ngất nữa rồi? Lê Diệu nhíu mày khi nghe Như Hoa báo cáo rằng bên trong có 4 người chơi ngất xỉu. Cô nhanh chóng chạy vào, trong lòng không khỏi bất lực. Trước đó cô đã dặn đi dặn lại rằng đừng dọa quá đà. Vậy mà họa bì vẫn làm người ta ngất hàng loạt. Lúc cô đến nơi, đã thấy 4 người nằm dài ngay trước cửa tầng 2, bị xếp thành một hàng ngay ngắn như 4 cái xác. Khóe miệng Lê Diệu co giật. Cô đứng từ xa nhìn một lúc, nếu không phải nhờ thần kinh vững vàng, có lẽ cô cũng bị dọa mất rồi. Bước tới gần hơn, cô mới nhận ra trong 4 người bị dọa bất tỉnh này có cả Ngưu Cố và Vương Kiện. Hà, sao lại là họ? Lê Diệu giật mình, cô còn tưởng 4 người này là khách chơi yếu bóng vía nào đó. Không ngờ lại là bọn họ. Ngưu Cố chẳng phải là blogger chuyên về kinh dị sao? Đã từng lăn lộn qua biết bao nhiêu nhà ma, còn nổi tiếng là gan to, vậy mà cũng bị dọa đến ngất xỉu. Xem ra lần này họa bì đã dùng sức hơi mạnh rồi. Lê Diệu xoa xoa thái dương, hít sâu một hơi rồi quay sang trách móc. Họa bì, tôi đã bảo cô đừng dọa quá mức rồi mà. Nhỡ dọa người ta đến phát bệnh thì sao? Họa bì đứng bên cạnh, sắc mặt vô cảm nhưng vẫn nhẹ giọng đáp. Yên tâm đi, tôi có chừng mực. Lê Diệu, có chừng mực mà cũng làm người ta ngất sạch thế này á? Cô nghiêm túc suy nghĩ. có lẽ nên lắp hệ thống camera giám sát. Nếu có camera, cô có thể theo dõi tình hình trực tiếp. Nếu thấy ai sắp chịu không nổi thì lập tức đưa họ ra ngoài. Nhưng nghĩ tới chi phí, cô lại thấy đau đầu. Cảnh của Họa Bì rộng như một ngôi làng cổ. Muốn lắp đủ camera để bao quát mọi ngóc ngách, ít nhất cũng phải cả trăm chiếc. Số tiền đó, cô hiện tại căn bản không gánh nổi. Lê Diệu thở dài, lần sau, cô nhất định phải dặn kỹ hơn. Không thể để khách vào đây rồi ngất sạch thế này được. Thấy Lê Diệu vẫn còn do dự, Như Hoa nhẹ giọng giải thích. Chủ nhân không cần lo lắng. Chúng tôi đều có chừng mực. Thậm chí Họa Bì còn cẩn thận hơn cả bọn tôi. Dù sao đây cũng là địa bàn chính của cô ấy. Cô ấy có thể dùng quỷ vụ để kiểm soát mọi thứ. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục. Người càng gan dạ, dương hỏa càng mạnh thì càng khó bị quỷ vụ mê hoặc. Ngược lại, những người yếu bóng vía, dương hỏa suy yếu hoặc sức khỏe không tốt, khi vào phó bản sẽ lập tức bị quỷ vụ ảnh hưởng. Tự chìm vào ảo giác mà không cần chúng tôi ra tay. Cách chương.